Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 09, thời cơ. Viên Hạo nói, đẳng hạng di dân vật liệu đơn giản, vô luận có vẫn là không có, muốn cái gì vật liệu đều có thể cầm tới, liền là ba bộ thổ ti thủ lĩnh vật liệu khó một điểm. Cần chờ ba bộ hạ núi về sau mới có thể bắt đầu. Triệu Nhiên gật đầu nói, ta có một ý tưởng, làm tông thánh quán đạo môn hành tẩu, ta muốn hiểu rõ tình đời dân phong, vì vậy ủy thác Bạch Mã Viện ra một phần tập san. Tập san, liền là định kỳ công báo, ngoại trừ công bố Bạch Mã Viện chính lệnh bên ngoài, bình thường cũng có thể đăng một chút lão bách tính rất được hoan nghênh bản án. Truyền thuyết thoại bản, lịch sử cố sự, đạo giáo kinh nghĩa, dị văn kỳ thú vân vân. Viên Hạo trần chờ nói, thế nhưng là Hồng Nguyên biết chữ người không nhiều, cũng không có quan chức thế gia, năm ngoái tứ xuyên thi hương, toàn bộ tùng phiên ngay cả một cái trúng cử đều không có, liền sợ ra về sau không ai nhìn. Phương trượng cũng biết chúng ta đạo viện mỗi có chính lệnh tuyên bố đều là gián thiếp tại cổng tường trắng bên trên. Từ điển tạo viện đạo sĩ tại chỗ giải thích. Triệu Nhiên nói, cho nên bản này tập san phải dùng bạch thoại văn đến viết. Không cần bao sâu học vấn, chỉ cần niệm qua ngàn chữ văn, tam tự kinh, liền có thể đọc hiểu. Còn nữa, đây cũng là bồi dưỡng ta Hồng Nguyên người đọc sách một cái thôi động. Ngoại trừ mặt hướng tùng phiên phát hành, còn có thể hướng toàn tỉnh phát hành nha. Toàn tỉnh không đủ, chúng ta thậm chí có thể phát đến Hưng Khánh đi. Theo ta được biết, người Tây Hạ vẫn là rất thích xem nhàn thư. Bán được Tây Hạ, đúng, tại truyền kỳ cố sự bên trong tuyên dương ta Đại Minh Trung Nguyên phồn vinh cùng giàu có. Viên Hạo lúc này nhãn tình sáng lên, tuyên dương ta đạo môn kinh nghĩa cùng tư tưởng. Triệu Nhiên liền vội vàng lắc đầu, cái này không thể hoảng hốt, nếu là quá cấp thiết, sẽ bị cấm, từ từ sẽ đến chính là. Viên Hạo gật đầu, tiếp theo lại suy nghĩ nói, chỉ sợ tài lực không đủ, nhân lực không đủ, cái này người yên tâm, bản này tập san biên soạn, liền treo ở số phòng hiện tại không có mấy người. Ban biên tập cho 5 cái hỏa công cư sĩ biên chế. Biên chế để ta tới nghĩ biện pháp. Quay đầu ta liền đi Thiên Hạc cung muốn biên chế. Chúng ta Hồng Nguyên biên chế quá ít. Bạch Mã Viện thế nhưng là đạo viện cùng quan nha hợp nhất. Biên chế lại cùng Tiểu Hà huyện Quy Thọ viện đồng dạng. Trọn vẹn thiếu một cái huyện nha người. Cái này đúng sao? Năm nay không phải mở rộng một chút không thể. Viên Hạo đại hỉ, toàn ngẩng lên phương trượng. Phương trượng toàn lực giải quyết những đại sự này. Việc nhỏ giao cho ta đến xử lý chính là. Đúng, bản này tập san phải gọi cái gì tên tuổi. Còn xin phương trượng ban thưởng. Liền gọi Quân Sơn bút ký thế tục bản. Đem Viên Hạo đưa ra thư phòng. Triệu Nhiên tại một đống hồ sơ đen bên trong chọn lựa lựa. Cuối cùng quyết định một Thiên Gia Tĩnh 19 năm tháng 5 hạ quân quân nghị ghi chép. Nói là trấn thủ hồ lô ải hạ quân thương nghị quân lương đến chậm đền bù biện pháp. Chủ trì quân nghị hồ lô ải chủ tướng. Đông Nam giám quân ti đều tuần kiểm làm Lý Quang Hiến phi thường buồn rầu. Bạch Mã Sơn đại doanh phá vỡ lương quá gấp. Nhưng quan ải bên trong tồn lương không đủ. Vốn nên 7 ngày trước liền đưa đến quân lương lại chậm chạp chưa tới. Ứng đối ra sao là bầy Lý Quang Hiến trước mặt một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Quân nghị kết quả liền là điều động 100 tên quân sĩ, trừ bỏ quân phục áo giáp, giả mạo đạo phỉ, tiến về đủ nghèo trại đoạt lương. Triệu Nhiên nghe nói Lý Quang Hiến tại hồ lô ải bị công phá thời điểm thành công chuyển tiến thoát thân, bây giờ vẫn tại trùng kiến Đông Nam giám quân trong ti nhậm chức. Này quân họ Lý, là Thác Bạt gia người, nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng không có đánh vào vương tộc nội bộ hạch tâm vòng. Nếu không không phải chỉ là để cái đô ti, hắn năm đó đối Triệu Nhiên vị này thành Đông Gia Phi thường khách khí. Triệu Nhiên quá quan hồi minh thời điểm, cũng ân cần đối đãi, bồi rất nhiều khuôn mặt tươi cười. Triệu Nhiên đối với hắn ấn tượng coi như không tệ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Triệu Nhiên cũng chỉ có thể yên lặng hướng vị lão huynh này nói xin lỗi. Triệu Nhiên từ Tây Hạ trở về thời điểm, đã từng đem Nhu An quận chúa cái này một hậu đảng phe phái hướng hắn yêu cầu Bạch Mã Sơn đại chiến. Nội bộ tài liệu sự tình báo cáo Đông Phương Lễ, giờ phút này thật bắt đầu áp dụng, tự nhiên còn phải lại cáo chi một lần. Mọi thứ thường xuyên mời bày ra nhiều báo cáo, đây nhất định là không có sai. Đông Phương Lễ xem hết hắn chuẩn bị gửi tới vật liệu sau hồi phục. Nhưng Phát cũng hỏi thăm Triệu Nhiên, sau này phải chăng trở thành trạng thái bình thường? Còn có bao nhiêu vật liệu muốn gửi tới? Tại được Triệu Nhiên trả lời chắc chắn về sau, Đông Phương Lễ yêu cầu hắn, mỗi lần phát vật liệu trước đó, cũng phải làm cho mình xem qua. Triệu Nhiên đối với cái này tất nhiên là không có chút nào đáng nghi. Đem phần này ghi chép chỉnh lý tốt về sau, Triệu Nhiên lấy phi phù phát cho Bạch Canh, hướng Bạch Canh căn dặn, đem văn tự bán cho Kim Ba hội sở thành Đông gia, để bọn hắn cầm 200 cái người Hán nô lệ dân đến đổi. Bạch Canh rất mau trở lại phục, vệ sứ, làm như vậy không tốt a, buôn bán tin tức, đây chính là đại tội. Triệu Nhiên hồi phục, yên tâm đi, ta còn có thể hại ngươi. Triệu Nhiên không biết, tại Tây Hạ hết thảy có bao nhiêu người Hán nô lệ. Nhưng hắn dự đoán bên trong, riêng là Bạch Mã Sơn đại chiến, người Tây Hạ chỗ bắt được Hán dân, tù binh các loại, cũng không dưới 10 vạn. Quân Minh lấy được Bạch Mã Sơn đại thắng về sau, từng cùng Tây Hạ tiến hành qua một lần đại quy mô đổi bắt được. Riêng là một lần kia đổi bắt được, liền đổi về gần vạn quân Minh, người sáng mắt tại Tây Hạ bên trong số lượng nhiều. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, đến cuối tháng 8 thời điểm, Tây Tuyến cùng Bắc Tuyến đều đã hoàn thành làm xong. Hồng Nguyên thông hướng Nguyệt Lượng Độ cùng Thiết Ngõa Hà Cốc thông đạo đả thông. Vận chuyển vật liệu xe ngựa có thể hiệu suất cao vãng lai lưỡng địa. Vô luận là ở đâu bên trong, ngày mùa thu hoạch đều là chuyện trọng yếu nhất vụ. Theo ngày mùa thu hoạch sắp xảy ra, Tây Tuyến cùng Bắc Tuyến công trình cũng đã hoàn thành. Chiêu mộ tới bách tính bị Bạch Mã Viện phân phát, riêng phần mình chạy về vùng đồng ruộng. Chiếu khán gần như sắp muốn chín mùi hoa màu. Triệu Nhiên đi vào Hồng Nguyên, đồng dạng sẽ lấy trước tại Cốc Dương huyện Hữu Thanh Hữu Sắc nông thôn hỗ trợ hợp tác tiểu tổ mang. Theo tới, mỗi một giáp kết thành một cái hỗ trợ tiểu tổ, bảo đảm tại ngày mùa có thể tập trung lực lượng lao động. Năm ngoái cái này một biện pháp liền phát huy tác dụng rất lớn, bảo đảm ngày mùa thu hoạch thuận lợi hoàn thành. Cho nên năm nay ngày mùa thu hoạch, nông hộ nhóm đều vô cùng có lòng tin. Nam Tuyến công trình bởi vì dài, Triệu Nhiên lại tận lực chưa từng dùng qua nhiều yêu tu, cho nên đến nay chỉ hoàn thành 1/5, nhưng lại đồng dạng gặp phải sức lao động muốn bị điều đi thu hoạch hoa màu vấn đề. Lấy cung hà bộ làm chủ, 3 bộ lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm nhào nhào đi vào Hải Tử Sơn hạ đường nhỏ, cùng Bảo Trung trao đổi những này tráng lao lực sự tình. Bọn hắn một phương diện muốn đem bộ dân nhóm triệu hồi trên núi thu hoạch hoa màu, một phương diện lại nghĩ bảo trụ ngày mùa thu hoạch về sau tiếp tục chuyển vận lao lực số nhân viên. Cùng Bảo Trung tiến hành một phen kịch liệt cò kè mặc cả. Bạch Mã Viện đã sớm tại mấy tháng này tiếp xúc bên trong thăm dò 3 bộ hiện có thể chế. Đối với đại bộ phận tầng dưới chót bộ dân tới nói, bọn hắn mặc dù thông qua dù sao đào thoát cho đảng hạng người ví nô vận mệnh, nhưng trên thực tế cách sống cũng không có trên bản chất cải thiện, vẫn tại cho thủ lĩnh nhóm làm nô. Bởi vậy, tại tiếp vào Bảo Trung bẩm báo về sau, Viên Hạo cùng Lôi Thiện đều cảm giác nhạy cảm đến đây có lẽ là một cái cơ hội. Cùng nhau tới gặp Triệu Nhiên, bọn hắn tưởng tượng một cái đơn giản biện pháp, dự định thử một lần mấy tháng này cố gắng có hay không đưa đến hiệu quả. Lôi Thiện nói, dù sao những này bộ dân sau này trở về, thu hồi hoa màu cũng không phải mình, có lẽ chỉ cần chúng ta đề cao tiền công, có thể hấp dẫn đến trong đó một số người lưu lại. Kể từ đó, có lẽ vết rách liền sinh ra. Viên Hạo cười lạnh, không phải có lẽ, mà là đã sớm sinh ra. Tây tuyến cùng Bắc tuyến dân phu mỗi ngày có thể tới tay 10 văn. Bọn hắn chỉ có thể cầm tới một nửa, vừa mới bắt đầu còn không có bất mãn, dù sao có thể cầm tới liền tốt, nhưng liên tục hơn 2 tháng xuống tới, rất nhiều người đều có lời oán giận. Trên đường nhỏ trong tửu lâu, uống nhiều quá chửi mắng nhà mình thủ lĩnh bộ dân chỗ nào cũng có. Nơi đó mỗi ngày đều có người đang mắng mẻ, thủ lĩnh nhóm một điểm sống đều không làm. Liền có thể từ mỗi người trên đầu quét đi 12 văn. Ai trong lòng đều không thoải mái. Lôi Thiện thở dài, bọn hắn trước kia cho đảng hạc người khô sống, về sau lại cho nhà mình thủ lĩnh làm việc, nơi nào có thù lao có thể nói. Khi đó không nghe bọn hắn phàn nàn, bây giờ có thù lao, có thể cho trong nhà mình mua thêm vật kiện, ngược lại bắt đầu oán trách. Lòng người đây này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.